Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 369. Tai họa di nghìn năm, vượt cấp đánh chết. Góc truyện audio.com. Đây là Diệp Lăng Nguyệt lần đầu tiên chứng kiến hạ lão nhị xuất thủ, nàng trước sớm chỉ biết là tam huynh đệ chung, chỉ có hạ lão nhị là tu luyện tinh thần lực, đồng thời hắn là như vậy một gã luân hồi hai đạo cao thủ. Hạ lão nhị chiêu thức ấy, là của hắn tin tưởng tuyệt học, là tinh thần thăm dò thuật, hắn trước sớm cũng là dùng loại này thăm dò thuật nhận ra Diệp Lăng Nguyệt giới tính đến. Hắc hắc, tính lão tiểu tử này không may, gặp phải ta nhị ca tinh thần thăm dò thuật thế nhưng thiên hạ vô song, chuyên môn đối phó loại này trộm đạo thổ độn công pháp. Hạ lão tam tiến lên, đá kim ô tán nhân một cước. Tặc đạo sĩ bị đá phải tóc tai bù xù, sớm không có trước sớm uy phong bát diện xu thế. Nhìn nữa kim ô tông này tà ác phương sĩ, cũng đều đã xa lưới, bị Lam Thải Nhi đám người trói lại, mỗi một người đều đã lớn nhục tống một dạng. Diệu thủ không không cửa hai cái lão tặc, các ngươi nghỉ muốn đắc ý, đợi được sư tổ ta kim ô lão quái tới cửa chính là của các ngươi mạt nhật. Kim ô tán nhân ngoài miệng còn muốn cậy mạnh, bị Lam Thải Nhi hung hăng rút ra hai cái bạt tai, đánh rớt giang cửa, lúc này mới không có tiếng. Nhị lão bản, tam lão bản, lúc này đây thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Diệp Lăng Nguyệt ly khai phương sĩ phủ lúc cũng đã báo cho biết quá hạ gia hai huynh đệ, hỗ trợ nhìn chằm chằm phương sĩ phủ. Hạ gia hai huynh đệ phát hiện kim ô tông dị động phía sau, quả đoán đến đây tiếp viện, nhưng không ngờ, đột phá đan cảnh Diệp Lăng Nguyệt cũng vừa hào gấp trở về. Lăng Nguyệt, lão đạo này cùng tướng quân phủ cấu kết ý đồ mưu hại chúng ta, hắn chính mồm thừa nhận. Lam Thải Nhi dư chưa nguôi giận, Tô Mục, Diệp Lăng Nguyệt mắt lạnh nhìn về phía tướng quân phủ, trong con ngươi gian khổ muốn tới. Tướng quân phủ bên trong, Tô Mục đồ sộ đang ngồi. Khoảng cách hoàng hôn đã qua một canh giờ. Phương sĩ phủ như trước không có động tĩnh gì, tính một chút canh giờ kim ô tán nhân cùng kim ô tông cũng đã đắc thủ mới đúng. Chính là chỗ này lúc Tô Mục nghe được một trận thanh âm quái dị. Hắn vỗ án, bịch một tiếng, xuyên thủng tướng quân phủ nóc nhà, bắn vào không trung. Chỉ nghe nổ vang, hơn 10 khỏa lôi chấn tử đồng thời bị ném vào tướng quân phủ. Lôi chấn tử nổ tung, toàn bộ tướng quân phủ trong nháy mắt đã bị san thành bình địa. Yên vụ tan hết, cúi người thấy rõ trên mặt đất tướng quân phủ tình hình lúc Tô tướng quân xích nhãn sắp nứt. Thấy rõ chuyên nhất chân đạp tinh tiên, bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời bóng người lúc Tô Mục hổ mâu co rụt lại. Tô tướng quân, biệt lai vô dạng, nhiều tiền lắm cuộc, vừa ra tay chính là hơn 10 khỏa lôi chấn tử, cũng chỉ có phương sĩ phủ mới tới vị này trưởng đỉnh. Người dĩ nhiên không có chết. Tô Mục không ngờ tới kim ô tán nhân lại còn thu thập không Diệp Lăng Nguyệt. Lẽ nào Tô tướng quân không biết có đôi lời là tai họa di nghìn năm, hôm nay để ta đây tai họa tiễn ngươi chầu trời nhé. Diệp Lăng Nguyệt chậm rãi nói rằng, làm cằn, lần trước là bản tướng quân một thời nương tay thả ngươi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tô Mục vừa nghĩ tới tướng quân phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mình hơn tâm phúc cùng thủ hạ bị tạc chết, lửa giận liệu liệu. Chỉ nghe Tô Mục nổi giận gầm lên một tiếng, như thâm sơn hổ gầm, theo tiếng rít trên bầu trời xuất hiện một chỗ chi lao lung. Địa chi lao lung cấp tốc vây lại Diệp Lăng Nguyệt, góc truyện audio.com, muốn đưa nàng khốn tử, Tô Mục ngươi còn tưởng rằng ta là ban đầu Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt cười nhạt, dưới chân tinh tiên đột nhiên quẹo thật nhanh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, tránh được Tô Mục địa chi nhà tù vòng vây. Chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt dưới chân tinh tiên, chợt chia ra làm 9, ra đạp chuyên nhất còn sót lại 8 chủy hung hăng đánh về phía địa chi lao lung. Tô Mục sớm đã có đề phòng, địa chi lao lung cấp tốc nghiền nát mở, hóa thành 8 hướng nguyên lực khiên, đưa hắn quanh mình giữ gìn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Nhưng vào lúc này, khiến Tô Mục rung động một màn phát sinh. Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng, tràn ra nụ cười quỷ dị. Đầu ngón tay của nàng, nguyên lực cấp tốc ngưng tụ quát lên một tiếng lớn. Tiểu vô lượng chỉ đệ nhị thức thạch phá thiên kinh. Vô số chỉ phong, bạo xạ ra trong nháy mắt đem Tô Mục hộ thuẫn xé thành mảnh nhỏ. Tu vi của nàng, Tô Mục phát hiện Diệp Lăng Nguyệt là tu vi, dĩ nhiên đột phá đan cảnh. Tô Mục trợn mắt chừng, ý thức được lúc đã là quá trễ. 8 đạo chùy quang phá không mà ra, đâm thủng Tô Mục lồng ngực. Khái khái, nghĩ không ra ta Tô Mục hoành hành một đời, dĩ nhiên biết bại ở một cái con nhãi danh trong tay, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi không nên đắc ý, coi như là ta chết cũng muốn kéo ngươi khi đệm lưng. Tô Mục trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, trên người bị tinh tiên xuyên thủng lỗ thủng trong, tiên huyết phún ra ngoài. Sinh mệnh lực từ nội một chút sói mòn, Tô Mục biết mình đã không sống. Một cổ oán độc từ trong lòng dâng lên, Tô Mục nổi giận gầm lên một tiếng, lại ôm ngọc đá cùng vỡ tâm, lập tức làm nổ mình nguyên đan. Luân hồi một đạo cao thủ, nguyên đan nổ tung uy lực thậm chí so đấu hơn 10 khỏa lôi chấn tử chung vào một chỗ mạnh hơn nhiều. Diệp Lăng Nguyệt cũng không nghĩ tới Tô Mục tại một khắc cuối cùng lại biết lưu lại như vậy sát chiêu. Lúc này, chính là nàng muốn gọi ra tinh thần áo giáp cũng đã là không kịp. Oanh ngay cửu tử nhất sinh trong lúc đó, trên tay phải càn đỉnh đỉnh ấn, bỗng nhiên phát sinh một trận tiếng oanh minh. Nguyên bản chỉ có to bằng móng tay đỉnh ấn đột nhiên phá thủ ra, hóa thành một cái đỉnh đen, đem Diệp Lăng Nguyệt cả người bao phủ đi vào. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nguyên đan nổ tung uy lực đụng vào càn đỉnh thượng, trên người nàng, cảm giác được một cổ to lớn lực va đập. Chờ đến oanh tạc lực vừa biến mất, càn đỉnh lại cấp tốc hóa thành đỉnh ấn, một lần nữa trở lại Diệp Lăng Nguyệt lòng bàn tay. Diệp Lăng Nguyệt chưa tỉnh hồn, nhìn nữa phía trước nguyên đan bạo liệt Tô Mục khó có thể tin nhìn hoàn hảo không hao tổn Diệp Lăng Nguyệt thân một rớt từ không trung rơi xuống. Khi trong thành ở môn khi phản ứng lại, liền thấy trên bầu trời có một bóng người rớt xuống đất phát sinh to lớn muộn hưởng âm thanh. Đến gần vừa nhìn, mới phát hiện người nọ chính là một mình đều thủ thành tướng quân Tô Mục. Đánh chết Tô Mục phía sau, Diệp Lăng Nguyệt toàn thân nguyên lực như là lập tức bị rút ra vô ích vậy, nàng miễn cưỡng rơi trên mặt đất, mọi người vội vàng xông tới. Người giết Tô Mục, Diệp Lăng Nguyệt cùng Tô Mục chiến đấu kịch liệt là ở giữa không trung tiến hành, nhưng bởi hai người thân pháp quá nhanh, mặc dù là thân là luân hồi cảnh hạ lão nhị cùng hạ lão tam chỉ có thể nhìn đại khái. Nhất là một khắc cuối cùng, Tô Mục nguyên đan nổ tung chết, hình thành nguyên lực ba động dẫn. Góc truyện audio.com, tới bầu trời vân khí bốc lên, phần dưới căn bản là không có cách thấy rõ ràng bầu trời tình hình. Hạ lão nhị cùng hạ lão tam đều cho rằng, Diệp Lăng Nguyệt lần này chắc chắn phải chết, nào biết đợi được nguyên lực ba động tiêu trừ phía sau, Diệp Lăng Nguyệt dĩ nhiên như kỳ tích đất sống sót. Vượt cấp đánh chết, đây mới thật là vượt cấp đánh chết. Một cái vừa mới đột phá đan cảnh không lâu võ giả, dĩ nhiên trực tiếp đem luân hồi cảnh Tô Mục đánh chết. Hơn nữa còn là ở đối phương vô luận là niên linh vẫn là kinh nghiệm đối chiến, đều ở đây Diệp Lăng Nguyệt trên dưới tình huống. Diệp Lăng Nguyệt cùng hạ gia hai huynh đệ cũng không biết là, ngay Diệp Lăng Nguyệt chiến đấu kịch liệt Tô Mục lúc tại một mình đều một cái địa phương nào đó, có một gã thư sinh bộ dáng nam tử, đang xa đang nhìn bầu trời. Khi tình hình chiến đấu kết thúc lúc một gã thư sinh giơ lên trong tay bút bên cạnh hắn, có hiện bàn nhỏ một dạng. Tấm kia bàn nhỏ một dạng thượng, mười vài lá bùa, chỉ là vài nét bút múa bút tấm bùa kia trên giấy là hơn cái nhóm. Tính danh, Diệp Lăng Nguyệt, niên linh, 14, giới tính, nữ nhi, thân phận, đại hạ tam phẩm quận chúa, một mình đều trưởng đỉnh. Tu vi, đan cảnh tân thủ, lục đỉnh phương sĩ. Chiến tích, vượt cấp đánh bại đại hạ phản tướng Tô Mục. Cách chương.